Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, quay, quá tay rồi. Hoắc Lân thổi lên mình cái đôi tay bốc hỏa bình tĩnh nói. Kệ vậy, dẫu vẫn có lộc ăn. Hoắc Lân bắt đầu nổi lên ăn mỹ thực tâm tư, sau đó lại mấy cái xác cấp tốc xóc thịt. Hắn thái nhỏ từng miếng thịt ra rồi đấm cho nó mềm dai, săn chắc, sau đó hắn lấy những khỉ dị gia vị cho ướp vào chung với thịt dết. Xa xa bên hoài Patas Clan cùng Isdet càng thêm sợ hãi hít một tràng khí lạnh. Chấm, thực lực quá mạnh mẽ, đến tâm tư nấu ăn mùi hương sẽ hấp dẫn cấp cao hơn nguy hiểm chủng. Chả nhẻ hắn không sợ sao, còn Hoắc Lân thì vẫn một bộ mặt không quan tâm bất cần đời. Sử dụng thịt dết để nấu mỹ thực trong đó có dết chiên, hoặc xem như tôm chiên giòn, nấu nướng hoàn tất Hoắc Lân lấy một miếng gặp thử, thì ra mùi vị cùng tôm không có gì khác biệt, thế nhưng có độ mềm dẻo thay vì ăn vào khô khan. Đúng là tái sinh sinh vật hương vị nó khác, có cường lại lực tái sinh thì thịt thường rất là ngon và bổ. Trừ con đỉa ra thì không nên ăn, tái sinh sinh vật thịt thì muốn ăn phải nướng kỹ, và bụng có nguồn axit mạnh để tiêu hóa. Vì nếu như không đủ sức tiêu hóa thì bản chất chúng sẽ hồi sinh trừ khi đem linh hồn chúng hoàn toàn tiêu diệt. Nên ăn thì có chết và tiến hóa là 50-50, thế nhưng con rết mà hắn nấu kiểu gì cũng không thể tái sinh. Mắc cấp siêu nấu nướng, chủ nghệ, nó khác với sơ cấp nấu nướng siêu, mùi hương thịt rết khổng lồ nguy hiểm trùng theo chiều gió bay đi. Và hướng đến ít đét đám người, hít. Hà, mùi hương này, mùi này là, từng tiếng hít thở rồi đến tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Riêng Isdet nghiêm túc chăm chú nhìn Hoắc Lân, thì thoảng mặt đỏ lên rồi đấu tranh tư tưởng như đang làm ra chuyện gì đó. Biên giới phía bắc mấy hàng này muốn đi xuống ăn thử nhưng lại phát hiện mình chả có tư cách gì đi xuống xin ăn cả. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm gầm lên. Nguy rồi, Isdet lão cha hết sức khủng hoảng nói. Toàn quân vào vị trí phòng thủ, lão lập tức hét lớn và ra lệnh cho đồng bạn xung quanh. Vừa sau đó một con rồng màu đỏ kỳ dị xuất hiện. Nó là một con rồng kiểu phương Tây có cánh thân hình thịnh vượng cao lớn. Bao quanh cơ thể là những miếng long vảy tựa như miếng giáp. Đông phương long nhìn như con giun mà méo ngầu gì cả. Con huyết long đó đáp xuống đất, một đôi long nhãn nhìn chằm chằm Hoắc Lân như muốn nói ta đói bụng. Không lấp đầy bụng ta thì tự gánh lấy hậu quả. Hoắc Lân thì vẫn trố mắt ra nhìn, nếu ngươi không phải giống cái ta đem ngươi luộc lâu rồi đâu ra chuyện nấu cho mi ăn. Sau đó dần lộ ra vẻ khinh bỉ, cảm nhận được sự khinh bỉ từ nhân loại làm nàng tức nên nàng muốn cho hắn một cái hạ mã uy nên không do dự ngậm một khối lửa phun ra. May mắn phản xạ tốt nên tránh thoát nếu không hắn tuyệt đội bị cháy đen dẫu rằng không chết nhưng bộ mặt buồn cười ấy không dành cho người ngoài. Thăng long hỏa quyền, Hoắc Lân ngay sau đó lao tới vận dụng một cái đấm móc gây hiệu ứng hất tung lên con rồng. Thanh máu con rồng mất đi 12. Chủ yếu sát thương chuẩn, con huyết thấy bị đánh hất văng lại đau đớn khó tả lập tức nổi giận gào thét. Nó lập tức dùng cánh đập gió hay còn gọi là phong bạo. Phong bạo, gọi gió lớn làm chậm và gây sát thương theo thời gian. Nếu đã chơi nhau như vậy thì làm sủng vật ta đi. Hoắc Lân cười gằn một cái sau đó nói nhỏ. Toái liệt quyền, một đấm xông tới đấm thẳng vào đầu rồng. Bị đánh choáng váng cây máu tục xuống còn 59. Lợi dụng khi nàng choáng hắn lập tức lại xông tới cho nàng một cáo liên hoàn quyền. Đấm nàng văng dính vào đá, máu nàng còn 34. Huyết long nổi giận bật dậy, lòng có chút dỗi, vì mỗi lần nàng công đều bị hắn nhanh hơn đánh trả. Hóa hình, một cái thiếu nữ giọng vang lên. Huyết long trở nên trắng sáng lên và thu nhỏ lại thành vóc dáng của một thiếu nữ. Bộ dáng tương đương rất xinh đẹp, một đại ma nữ dáng dấp tương đương làm người ta dục vọc dấy lên. Bất quá đừng vì bề ngoài nàng xem vì ngoài vóc dáng thì tay chân của nàng đều là dạng chiến đấu nên sẽ tạm thời bảo trì dạng long cước quyền. Trên đầu con có song sừng tương đương khá nguy hiểm bởi vì rất cứng. Nàng lập tức tạo dựng một cái thủ thế, nhưng là vẫn bị ăn đấm. Nàng bị đấm bay ra ngoài rồi đụng chạm vào tảng đá. Và in sâu vào trong. Hự, bị đấm đến phun máu và in vào khối đá. Rất tức giận nhưng lại không thể làm gì, nàng không đánh lại hắn. Xa xa bên Isdet và cha nàng thì một mặt khiếp sợ. Chiến lực cấp SS. Sau đó hắn dẫn theo Isdet về doanh. Đừng lo con gái à, cần chỗ nghỉ ngơi, hắn nhất định sẽ tới. Hoắc Lân bên này trong một cái hang động, Hoắc Lân dùng thiên tỏa, xích, tạm thời khóa chặt cái này huyết long mỹ nữ, mà nàng thì nhìn Hoắc Lân với ánh mắt căm thù, mau buông bổn cung ra nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Vịt chết mạnh miệng, nàng tiếp tục chửi bới bằng mấy từ khó nghe, buông tha ngươi, có thể sao? Hoắc Lân cười lạnh một cái sau đó không kiêng nể nhìn vào nóng bỏng thân thể của nàng. Ngươi nhìn cái gì? Thấy mình bị không kiêng nể nhìn chằm chằm, nàng trừng mắt hắn nói. Đương nhiên nhìn ngươi nha, nhìn vẫn tính xinh đẹp đó. Hoắc Lân cười ha hả sau đó đến gần. Ngươi muốn làm gì? Ta mà xảy ra chuyện thì tộc đàn của ta cùng đám nhân loại của ngươi không chết không ngớt. Nàng cảm giác được không đúng sau đó nhìn vào Hoắc Lân hoảng sợ nói. Không phải hồi nãy mạnh miệng lắm sao? Ta chỉ đem người điều giáo thành một cái hợp cách nô lệ thôi mà. Hoắc Lân cười tà nói. À quên, còn về tộc đàn của ngươi thì ta cũng không sợ đâu nha. Ha ha ha, nói xong lập tức đem trên người nàng y phục xé rách. À, không được, theo bản năng nàng che đậy thân thể của mình. Nào nào thả lỏng đi, nó sẽ sung sướng lắm đấy. Hoắc Lân đến gần nàng rồi kích thích các giác quan trên cơ thể. Không cầu ngươi ta cho ta đi, ta muốn về nhà. Nàng không ngừng đỏ mặt khóc lóc van xin. Nhưng rất tiếc nàng không còn thuộc về chính nàng rồi. Sau vài phút, đừng chỗ đó nhạy cảm lắm. Sau vài phút, sướng quá, làm ơn cho ta. Lại sau vài phút, đừng nó to qua, đừng cho nó vào. Thanh kiếm nó khoét sâu vào ta. Ta đang chảy máu, rồi mấy mươi phút sau. Làm ơn đi, em muốn nữa. Nàng bắt đầu muốn đọa lạc, gọi ta là chủ nhân. CS, chủ nhân, cắn răng chịu đựng thế nhưng dục vọng của nàng quá lớn. Sau vài ngày, chủ nhân đồ ăn đã chuẩn bị xong. Hôm nay huyết long công chúa mặc một bộ hầu gái sau đó làm những việc nấu nướng do Hoắc Lân chỉ dạy. Nàng bây giờ khác xưa, nàng tuy vẫn là nàng nhưng nàng bây giờ không thể sống thiếu hắn. Hoắc Lân cùng huyết phụ yến đi vào ngôi làng mà Isdet trú ngụ. Thế nhưng thay vì khuôn cảnh mà lần trước hắn gặp thì đang là một biển lửa. Hỏa tích dịch, Hoắc Lân nhìn chung quanh xem xét, đám nam nhân thì kêu gọi đám nữ nhân chạy trốn. Một số nữ nhân có thể chiến đấu được như Isdet đang gần mình với đống lửa. Lặng lẽ lấy ra Death Note, Hoắc Lân ghi hết tên của đám nam nhân. Và để bọn chúng thí mạng thay đám nữ nhân, còn đám nữ nhân thì để các nàng an toàn tìm đúng chỗ trốn. Đến lúc này Hoắc Lân xuất hiện và tiêu diệt toàn bộ hòa tích dịch. Thần làn, với tư tưởng nắm đấm lớn là đạo lý thì các nàng không hề kháng cự mà đầu nhập vào dưới trướng. Thế nhưng là Isdet vẫn còn chưa phục lắm, nàng muốn khiêu chiến Hoắc chỉ với thể thuật. Chủ công, Isdet ta muốn khiêu chiến ngài. Chỉ với thể thuật, Isdet tính cách là như thế trực tiếp, nàng không phục thì trực tiếp tới khiêu chiến. Vậy em liệu có thể đủ sức chiến thắng ta? Hoắc Lân mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng nói. Nàng rất to gan nhưng cá tính và hắn yêu thích. Với toàn bộ kỹ năng trang bị mà ngài có thì em không thể thế nhưng chỉ thể thuật thì em tự tin. Được, ta chấp nhận ra võ đài nào. Hoắc Lân mang Isdet thuần di vào võ đài. Chọn bất kỳ vũ khí mà em quen thuộc, riêng ta nắm đấm đã là vũ khí. Hoắc Lân tự tin cười và đứng sẵn trên võ đài. Riêng Isdet thì nàng lấy thêm một thanh kiếm khá là tốt rồi lên võ đài. Hôm nay Isdet còn mặc một cái xinh đẹp quân phục, tôn vinh vẻ đẹp nữ vương của nàng. Đối chiến bắt đầu, Isdet ngay lập tức không khoan nhượng tung một đường kiếm móc dài. Thế nhưng Hoắc Lân nhẹ nhõm tránh thoát. và tiếp tục nàng thả kiếm lấy một thanh đoản kiếm đâm tới. Không thể nào, tưởng chừng như thành công nhưng nàng phát hiện Hoắc Lân đã kịp lúc tránh thoát và đánh nàng lùi ra xa. Thế nào vẫn chưa phục à, thế thì tiếp thôi. Sau đó một mạng leng keng đầy tiếng va chạm của kim loại. Lúc này một cô nàng tóc bạc vóc dáng không kém Isdet đi tới, tuy nhiên trước người cự nhũ có phần lớn hơn. Nàng mang trên người một tengu súng hình gọi là Pumpkin. Nàng gọi Nayenda, hiện tại chính là hắn cấp dưới. Khi Nayenda nghe đến thì nghe nhiều tiếng leng keng, nghi hoặc nàng lập tức đẩy cửa vào quan chiến. Sau đó nàng lại hốt hoảng che miệng lại. Thiếu khách quá, chắc drop thôi, cách chương.